chỉ là mức kinh doanh của mấy hôm khai trương thôi, đằng sau còn yếu kém lắm, Sở Tiên khiêm tốn nói. Ha ha, cứ cho là yếu kém còn nhiều đi thì đó là một con số khủng khiếp rồi. Tôi có một người bạn ở Hải Thanh rất ngưỡng mộ tiệm của cậu, tuy nhiên người khác lại không thể bắt chước được theo tiệm của Sở Tiên Huynh để đây. Vương Tổng hiển nhiên biết khá nhiều về tiệm. Ồ, Sở Tiên Huynh để à, tiệm bán bể cá biển của cậu lợi hại như vậy sao? Cổ Lực hiếu kỳ nhìn hắn. Cũng ổn, hai ngày nữa có lẽ sẽ mở thêm một tiệm ở Kinh Hải. Sở Tiên mỉm cười đáp lại. Ha ha, không vấn đề gì, khi đến Kinh Hải rồi thì cứ giao hết mọi việc cho ca ca. Cậu muốn cửa tiệm mở ở chỗ nào thì tôi nhất định sẽ giúp cậu có được chỗ đó. Nếu có việc gì cứ đến gặp trực tiếp tôi. Cổ Lực khí khái tuyên bố. Vậy thì đến lúc đó mà có việc gì thì phiền Cổ Lực đại ca giúp đỡ rồi. Sở Tiên Huynh đệ, tại sao lại ra biển đánh bắt vậy? Hắn lúc này mới tò mò hỏi. Vì tôi có thuê một vựa cá, nhân tiện mua một con tàu đánh cá, ra biển đi lại, săn bắt, tìm kiếm một ít vật liệu. Được rồi thưa các vị, chúng ta đừng nói chuyện nữa, thịt cá mập đã dọn ra đủ cả rồi, bắt đầu ăn thôi. Phạm Chí Cương nhìn thấy mọi người nói chuyện rất xôm xả bèn nhắc nhở. Đúng đúng, cùng nhau uống rượu thưởng thức thịt cá mập thôi. Mấy người thi nhau gật đầu rồi nâng ly rượu lên. Ha ha, người ta đều nói thịt cá mập hơi tanh, nhưng tôi lại thấy mùi vị của nó thực sự không tệ, rất ngon, cá mập đúng là rất bổ dưỡng. Nào nào Sở Tiên Huynh đệ, chúng ta uống với nhau một ly, hai năm nữa một vài dự án của tôi với bạn có thể sẽ phát triển tại thành phố Hải Thanh, đến lúc đó nếu cậu có hứng thú có thể đến xem thử, nhưng mà nếu như đến Thanh Hải rồi thì mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé. Trên bàn ăn, Văn Tổng vô cùng nhiệt tình với Sở Tiên khiến mấy người xung quanh rất kinh ngạc. Bọn họ khá là hiểu về Văn Tổng. Văn Tổng thân là Tổng Giám Đốc của một công ty lớn trị giá hơn 8 con số, cũng rất nổi tiếng trong thành phố của bọn họ, thế mà hiện tại lại thân thiết với Sở Tiên như thế, chứng tỏ ha cũng không hề đơn giản, thực lực ít nhất cũng lợi hại hơn Văn Tổng. Mẹ, con muốn uống cái ở giữa kia. Rùa nhỏ ngồi ở bàn phía trước, chỉ tay về phía bát sao vi cá, nói. Ha ha, nào nào lấy một bát cho cậu bạn nhỏ nhé. Mấy người ngồi bên cạnh vội vàng nói. Phi A nhanh chóng nói lời cảm ơn mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Tiên được ăn vi cá, mùi vị vô cùng tuyệt, hơi giòn giòn, nhưng cũng có độ dai, không dính răng. Thịt cá mập cũng rất ngon, ngon hơn thịt của hầu hết các loại cá, hơn nữa tay nghề nấu nướng của đầu bếp cũng rất cao, tất cả mùi vị đều có, lại không khiến người ăn cảm thấy ngán chút nào. Ngoài giao lưu trên bàn tiệc ra thì sau khi ăn được tầm mười mấy phút, bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, mà chủ đề của cuộc nói chuyện đều tập trung vào Sở Tiên và Cổ Lực. Sở Tiên thông qua cuộc trò chuyện của bọn họ mới biết được là gia đình Cổ Lực sở hữu một chuỗi các khách sạn quy mô lớn, hơn nữa còn là một khách sạn có tiếng trong nước, có cả chi nhánh ở nước ngoài. Ngoài ra, gia đình còn có hai công ty đã lên sàn chứng khoán, thực sự là một đại gia tộc vô cùng giàu có, danh giá. Văn Tổng sau đó có lẽ uống hơi nhiều, cứ ngồi nói chuyện không ngừng với Sở Tiên, nói khâm phục Sở Tiên còn trẻ tuổi mà đã có thành tích như vậy. Sau đó còn chỉ ra Sở Tiên có bao nhiêu năng lực ở thành phố Hải Thanh. Sở Tiên có chút giờ khóc giờ cười với Văn Tổng, chỉ có thể ngồi bên cạnh cười cười tiếp chuyện. Hai cơm nước xong, Sở Tiên nặng nề thở ra một hơi, ăn một bữa cơm mất hai tiếng, hắn cũng cảm thấy hơi mệt rồi. Sở Tiên huynh đệ, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi phòng cho cậu rồi, đêm nay cậu ở lại trên thuyền một đêm nhé. Phạm Chí Cương bước tới nói với Sở Tiên. Sở Tiên có chút chần chừ hỏi. Du thuyền của các vị đêm nay có đi không? Không, đêm nay chúng tôi không định đi, đợi 8 giờ sáng mai mới xuất phát. Cậu có thể nghỉ ngơi ở dây một đêm rồi sáng mai hãng xuất phát. Vậy thì làm phiền ông rồi. Sở Tiên nói lời cảm ơn, vì dù sao trong thuyền cá của hắn tiếng sóng đánh vào khiến hắn cũng không thể ngủ nổi. Phạm Chí Cương lắc lắc đầu. Không phiền gì đâu. Nào, tôi dẫn cậu đi xem phòng. Sở Tiên gật gật đầu, nói lời tạm biệt với Cổ Lực, sau đó đi theo Phạm Chí Cương đến chỗ nghỉ ngơi. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Đột nhiên có một người thanh niên tóc dài chạy tới, gọi to hắn. Vâng, Sở Tiên nhìn người thanh niên với ánh mắt ngạc nhiên. Anh là có việc gì sao? Sở Tiên thấy hắn ta cầm trong tay một chiếc máy quay phim liền nhìn hắn đầy thắc mắc. Xin chào, tôi là Đoàn Khoa, một đạo diễn phim ảnh trong tương lai. Tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim khoa học viễn tưởng chấm phẩy. Hôm nay vừa hay lại được chứng kiến cảnh các cậu bắt xếp cá mập, thế nên lúc đó có quay lại cảnh ấy. Tôi muốn hỏi là cậu có hứng thú quay một bộ phim điện ảnh không? Bộ phim này của chúng tôi cũng giống với phim khoa học viễn tưởng của Mỹ, chủ đề là về biển cả chấm phẩy, cảnh tượng các cậu bắt cá mập ngay hôm nay thực sự quá cool rồi, nếu mà đưa vào trên phim ảnh thì nhất định sẽ thu hút được rất nhiều người xem, hơn nữa tôi thấy điều kiện của cậu cũng không tồi, cậu có hứng thú tham gia không? Bộ phim này sẽ có rất nhiều diễn viên đến nhận vai chính đấy, tuyệt đối là một bom tấn phim ảnh trong nước. Cậu thấy thế nào? Đoàn Khoa mong chờ nhìn nhìn hắn, nói. Ách, Sở Tiên nghe thấy anh ta nói thì hơi ngây ra, sau đó lắc lắc đầu. Xin lỗi, tôi có lẽ là không có hứng thú. Đoàn Khoa nghe thấy Sở Tiên quả quyết từ chối thì ngẩn ra, sau đó lại nói tiếp. Huynh đệ, tuyệt đối là tác phẩm lớn đó, cậu suy nghĩ thêm chút đi. À, còn có một việc. Đó là cái video mà tôi quay lại được này, cậu có thể cho phép tôi đưa nó vào trong phim được không? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 176. Đồng ý. Đồng ý. Đưa vào trong phim ư? Nghe thấy Đoàn Khoa khẩn thiết trình bày, Sở Tiên hơi ngẩn ra, sau đó nói. Cái clip mà anh quay được có những gì vậy, đưa tôi xem được không? Được, được. Đoàn Khoa gật đầu, ngượng ngùng cười nói. Cái này thực ra là tôi quay được toàn bộ. Toàn bộ. Sở Tiên nghi hoặc nhận lấy chiếc máy quay mà anh ta đưa, xem những hình ảnh bên trong, tim hắn đập nhanh hơn, hắn hơi lo lắng. Nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên đó là cảnh bên trong không phải bắt đầu từ lúc bọn hắn bắt xếp cá mập, mà là bắt đầu quay từ cảnh bọn hắn tranh giành bầy cá với tàu long ngao. Hơn nữa là quay từ trên thuyền, cảnh quay vô cùng rõ ràng. Súng nước công lực mạnh mẽ, đám người nhất kiếm nhảy xuống biển rồi lại từ dưới biển trèo lên thuyền long ngao cho đến lúc hai tàu long ngao đâm nhau, tất cả đều vô cùng sắc nét. Sở Tiên tiếp tục xem, sau đó thì con cá mập xuất hiện, chiếc thuyền nhỏ bị nó hút đổ, con cá mập chuẩn bị tấn công, sau đó đến cảnh mấy người Sở Tiên xuất hiện đánh lại nó. Cứ như vậy cho đến lúc kết thúc, hình ảnh đều rất rõ ràng. Cũng rất chuyên nghiệp đấy. Sở Tiên nhìn đoạn clip, cười nói. Hì hì. Đoàn Khoa xấu hổ cười. Clip đó là do một người bạn của tôi là thợ quay phim chuyên nghiệp quay, máy cũng sử dụng loại quay chuyên dụng luôn. Tôi e là không được rồi. Sở Tiên lắc đầu với hắn. Những cảnh quay này hiển nhiên không thể công khai được, chưa nói tới việc bọn hắn tranh giành bầy cá, chỉ riêng hai việc đó là dùng vòi rồng và săn cá mập đã đủ để không thể phát đoạn clip được rồi. Vòi rồng thuộc loại vũ khí có tính tấn công, là loại vũ khí bị cấm tàng trữ cũng như sử dụng chấm phẩy, cá mập trắng thì là loài động vật được quốc gia bảo vệ, hai điểm này đã quá đủ để gây ra tổn thất cho hắn rồi. Tại sao lại không thể vậy? Đoàn Khoa xứng người lại, anh ta cho rằng mấy cảnh này nếu đưa vào trong phim, nhất định sẽ dấy lên một làn sóng trong nước, hiệu quả cảnh chiến tranh chân thực như vậy tuyệt đối sẽ làm chấn động lòng người, nếu như người thanh niên trước mặt anh ta là người bình thường thì anh ta sẽ không hỏi ý kiến mà cứ đưa luôn vào bộ phim của mình. Thế nhưng thân phận của người đó cùng những thuộc hạ dữ dằn đã khiến anh ta bỏ ngay suy nghĩ đó, anh ta sợ là nếu phát sóng đoạn clip đó mà chưa được đối phương đồng ý thì bọn họ sẽ không vui, sẽ tìm anh ta gây phiền phức. Đoàn Khoa vội vàng nói. Chúng tôi có thể bỏ tiền ra mua lại, con số đưa ra nhất định sẽ khiến anh hài lòng, ngoài ra anh cũng có thể đưa ra các yêu cầu khác, nếu có thể đáp ứng được chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng. Không được, Sở Tiên lắc lắc đầu quan sát bộ dạng gấp gáp của anh ta, liền giải thích. Thứ nhất, vũ khí chúng tôi dùng để đánh lại con cá mập là loại vũ khí bị cấm. Thứ hai, con cá mập trắng đó là loại động vật được bảo vệ. Nếu như không phải tình huống bắt buộc thì tôi cũng không muốn giết nó. Cái này thì... Đoàn Khoa nhất thời đơ ra. Xin lỗi. Sở Tiên hơi lắc nhẹ đầu tỏ ý từ chối. Đoàn Khoa ngơ ngác nhận lại chiếc máy quay, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Anh ta nhìn theo bóng lưng của Sở Tiên, hơi mở miệng, sau đó lắc đầu rời đi. Căn phòng bên trong du thuyền ngoài việc có hơi nhỏ chút ra thì hoàn toàn không thua kém gì khách sạn. Sở Tiên nằm trên chiếc giường êm ái, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên dậy từ rất sớm, rửa mặt mũi một chút rồi chuẩn bị quay lại thuyền của người cá. Nhưng mà khiến hắn không ngờ được là, khi hắn vừa mở cửa đi ra ngoài thì đã thấy vị đạo diễn Đoàn Khoa tối hôm qua đang đứng không xa đó, nhìn thấy hắn bước ra thì liền đi tới. Chào buổi sáng, Sở huynh đệ, Đoàn Khoa bước tới, nhiệt tình bắt tay với hắn. Vấn đề mà cậu nói ngày hôm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, và tôi cảm thấy những điểm đó không phải là vấn đề. Nào nào, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, được không? Đoàn Khoa mỉm cười mời hắn. Sở Tiên xem thời gian một chút, đến lúc du thuyền khởi hành còn mấy chục phút nữa, bèn gật đầu, đi theo anh ta vào trong phòng ăn. Sở huynh đệ, tối qua tôi có suy nghĩ qua, tôi cảm thấy những điều cậu nói đều không phải là vấn đề. Trước tiên là về vòi rồng thì tôi có thể nói đấy là đạo cụ của bộ phim. Cảnh tranh giành bầy cá với tàu long ngao cũng là một cảnh trong phim, còn việc đánh nhau với cá mập thì hoàn toàn là sự cố. Sở huynh đệ, cậu hãy nghe tôi nói, tôi nghĩ là sự việc hôm qua không chỉ có mình tôi quay lại đâu, trên du thuyền cũng có ít nhất mấy chục người cũng quay, có thể clip của bọn họ không rõ ràng bằng của tôi được, nhưng mà đều không thể giấu được cảnh vòi rồng và săn cá mập đâu, trước sau gì cũng sẽ tải lên trên mạng thôi chấm phẩy, cho nên tôi nghĩ là nếu chúng ta nói tất cả đều là cảnh quay trong phim chấm phẩy, cảnh tranh cá cũng như đâm thuyền đều là cảnh quay đặc biệt. Chỉ có chuyện con cá mập là sự cố ngoài ý muốn thôi. Chỉ cần chúng tôi họp báo nói rõ một chút, sau đó nhờ một vài mối quan hệ thì chuyện này tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Đoàn Khoa nóng lòng nói với Sở Tiên. Sở Tiên không nói lời nào, chỉ uống một ngụm sữa bò. Sở Tiên đột nhiên bên cạnh có người gọi tên hắn, Sở Tiên bèn ngẩng đầu lên, vui vẻ chào hỏi. Cổ Lực đại ca. Ha ha, chị nhà và rùa nhỏ đâu rồi à? Vẫn còn chưa dậy nữa, tôi thì có chút đói bụng nên xuống đây kiếm cái gì ăn. Cổ Lực tươi cười bước tới, nhìn thấy Đoàn Khoa liền hỏi. Vị này là bạn của cậu à? Xin chào, tôi là đạo diễn của công ty truyền thông tương lai. Đoàn Khoa gật đầu chào hỏi với Cổ Lực. Sở Tiên, cậu thấy thế nào? Nhưng mà cậu cũng yên tâm đi. Du thuyền Thiên Du bọn họ tự động giải quyết việc săn giết cá mập, còn việc về vũ khí thì tôi có thể giúp cậu xử lý ổn thỏa, không có vấn đề gì lớn đâu. Cổ Lực ở một bên nói. Đoàn Khoa ngồi ở phía đối diện nghe thấy câu nói của Cổ Lực thì lại càng căng thẳng, ánh mắt mong chờ nhìn Sở Tiên. Tôi thì cũng không có vấn đề gì, dù sao thì mặt mũi tôi trong clip nhìn cũng không phải là quá rõ ràng. Sở Tiên do dự một lát, sau đó nhìn về phía Đoàn Khoa. Nhưng mà cậu có thể mang lại cho tôi lợi ích gì mà không phải nói tới vấn đề tiền nhé? Đoàn Khoa nghe thấy hắn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui sướng, lập tức nhíu nhíu mày suy nghĩ. Nếu mà cậu cảm thấy bộ phim này cũng ổn thì tôi có thể để cậu đầu tư vào. Tất nhiên như vậy chúng tôi cũng có lời hơn một chút. Thứ hai chính là nếu doanh nghiệp của cậu cần quảng bá hình ảnh thì chúng tôi có thể giúp cậu thêm vào trong phim, thậm chí là để diễn viên chính làm người đại diện cho công ty cậu hoặc là các sản phẩm phía bên cậu. Đương nhiên là nếu như hợp tác lâu dài thì cần bàn bạc kỹ hơn nữa. Cậu xem, như vậy được không? Sở Tiên, cậu có một tiệm bán bể cá biển mà. Có thể quảng cáo một chút trong bộ phim, ngoài ra lúc mở tiệm còn có thể mời một vài ngôi sao nổi tiếng tới. Cổ Lực ngồi bên cạnh đưa ra kiến nghị. Việc này tuyệt đối không thành vấn đề, chủ đề của bộ phim là về biển lớn, có phấn đấu, có lợi ích công bằng, có cảnh viễn tưởng săn bắt. Tôi có thể đảm bảo nhất định sẽ là một phim bom tấn, nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì sẽ cháy vé. Đoàn Khoa tự tin khẳng định. Mặc dù mấy năm nay chất lượng phim điện ảnh của Trung Quốc không ngừng được nâng cao, các bộ phim xuất sắc cũng vô cùng phong phú, nhưng mà những bom tấn về biển cả thì lại rất ít. Đoàn Khoa tự tin rằng chỉ cần không xuất hiện cản trở gì thì bộ phim này nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người. Sở Tiên gật đầu, nói: được, tôi có thể đồng ý để các anh đưa đoạn clip này vào trong phim, tuy nhiên các anh phải có những quảng bá nhất định cho sản phẩm phía chúng tôi, còn nữa chấm phẩy, nếu như kịch bản mà tốt thì tôi cũng sẽ đầu tư. Mặc dù tiệm của hắn trước đây làm ăn vô cùng được nhưng chỉ giới hạn ở trong Thanh Hải cũng như sự quan tâm của bạn bè trên mạng chứ không phải là cái tên mơ, nhà nhà đều biết. Nếu như có ngôi sao nổi tiếng quảng cáo giúp thì nhất định sẽ là cơ sở tốt cho kế hoạch mở rộng của hàng gia toàn quốc của hắn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 177. Cá ngừ mắt to. Cá ngừ mắt to. Được, thật sự là quá tốt rồi, cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ khiến ngươi cậu vừa ý. Đoàn Khoa hưng phấn đứng lên. Sở Tiên gật đầu cười. Chuyện cụ thể thì chúng ta để đến thành phố Hải Thanh rồi bàn kỹ nhé. Được, được, Đoàn Khoa liên tục gật đầu. Sau khi trò chuyện với Cổ Lực một lúc xong, Sở Tiên chào tạm biệt với Phạm Chí Cương rồi đi tới phía tàu người cá. Du thuyền bắt đầu chạy về phía xa xa, Sở Tiên đứng ở trên thuyền đánh cá, chỉ về một hướng. Xuất phát thôi. Đã ra khơi được 2 ngày rưỡi rồi, nhưng thu hoạch vỏn vẹn được 1 người cá, hiệu suất này có chút thấp thế nên lúc chạy ở trong biển rộng, Sở Tiên mở sóng âm điều tra ra cẩn thận quan sát kỹ xung quanh. Lúc này, bọn họ đã đi tới chỗ vị trí rất xa bờ rồi, các loài cá ở đây nếu so với khu vực gần bờ thì phong phú hơn nhiều, các loài cá kích thước lớn cũng vô cùng nhiều, nước chỗ này sâu phải tới tầm 100 mét. Tài nguyên thì phong phú, đa dạng. Từng loài cá lần lượt xuất hiện trong đầu hắn, khoảng nửa tiếng sau thì cả một bầy cá khổng lồ hiện ra trước mắt khiến hắn vô cùng kinh ngạc và vui sướng. Vị trí phía trước bên tay trái, cách 2000 mét Sở Tiên lập tức đứng dậy, nói với Lão Mục. Vâng thưa ông chủ, mắt Lão gật gật đầu cấp tốc chuyển hướng lộ trình chạy về phía bên tay trái. Đi lên trước 1000 mét nữa. Sở Tiên nhìn theo con đường mà bầy cá di chuyển, lần nữa thông báo. Vâng, Mục Lão lập tức làm theo. Rất nhanh sau đó, con thuyền đánh cá đã đi tới vị trí mà Sở Tiên chỉ định, nhìn hơn 30 con cá kích thước lớn đang hiện ra trong đầu, trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Đây là loại cá ngừ mắt to. Cá ngừ mắt to có dáng hình thuôn, giống con thoi, chịu được áp lực nước, phần đuôi có hình móc câu. Cá ngừ mắt to béo là một loài cá vô cùng lớn, thịt chắc, phần ở giữa phía trước hơi dẹp, cuống đuôi hơi ngắn, hai mặt có một cái vây lớn, phần trên dưới của đuôi lại có thêm hai cái vây nhỏ nữa, phần đầu to tròn, miệng ngắn. Bởi vì hai con mắt rất lớn, nên được gọi là cá ngừ mắt to. Giá trị kinh tế của cá ngừ mắt to chỉ đứng sau cá ngừ vây xanh cùng với cá ngừ vây xanh phương Nam, giá cả trong nước hiện nay đã đạt tới 300 tệ một cân, cũng là một loài cá có giá thành khá cao.